Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu thật sự bị lạc, anh tự mình có thể về nhà. Nếu không, anh có thể mượn điện thoại di động của người đi đường. Gọi cho tôi sẽ tới đón anh. Yên tâm đi. Cô cười như không cười nói với anh. Tôi không phải trẻ con. Hi. Cô không kiềm chế nổi, cười thành tiếng, sau đó cười phá lên. Tiết Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng đáy mắt lại là dịu dàng và sủng ái. Anh tự nhiên cầm tay của cô. Tiếng cười của cô đột ngột im bặt, cúi đầu nhìn bàn tay đang bị anh cầm, lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh làm sao vậy? Cô hỏi anh, nhịp tim chẳng biết tại sao lại đột nhiên tăng nhanh. Để tránh bị thất lạc. Anh nhìn cô không chớp mắt. Lời ít mà ý nhiều, lý do này vô cùng chính đáng chứ. Đột nhiên cô cũng không biết mình nên nói cái gì. Nói anh buông tay ra cũng không đúng. Không nói thì lại có chút lạ lạ. Quan trọng là tim của cô. Tim của cô tại sao lại đập nhanh như vậy? Cảm giác giống như... Nhân tình. Bỗng nhiên có một tiếng gọi quen thuộc vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cô quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy đàn anh của cô, Trần Hạo, mặt tươi cười đứng giữa đám người. Anh đi về phía cô rồi đứng trước mặt cô. Thật là trùng hợp. Em cũng đi dạo chợ đêm sao? Anh nhìn cô mỉm cười, sau đó rời mắt sang người đứng bên cạnh cô, Tiết Hạo Nhiên, rồi tầm mắt rơi trên cánh tay của hai người đang nắm lấy nhau. Theo ánh mắt của anh nhìn xuống, Trương Nhân Tịnh lập tức hất tay của Tiết Hạo Nhiên ra, theo phản xạ. Người này là... Trần Hạo hỏi cô. Bạn em. Cô trả lời. Bạn trai. Anh nhíu mày hỏi. Không phải. Cô lập tức lắc đầu, không chú ý thấy vẻ mặt của Tiết Hạo càng lúc càng đen lại. Người này là ai? Nhìn dáng vẻ cô vội vã phủi sạch quan hệ với anh, chẳng lẽ cô thích cái tên mặt trắng này sao? Chào anh, tôi là Tiết Hạo Nhiên, là người bây giờ ở chung với Nhân Tình. Anh tự mở miệng tự giới thiệu chính mình. Ở chung? Trần Hạo có chút ngây ngốc. Không phải. Anh đừng nghe anh ấy nói lung tung. Anh ấy nói đùa đấy. Anh ấy là người thích nói đùa mà. Trương Nhân Tịnh vội vàng xua tay phủ nhận, sau đó quay đầu trợn mắt cảnh cáo Tiết Hạo Nhiên một cái. Anh đừng nói lung tung. Tiết Hạo Nhiên khẽ bĩu môi quay đầu đi, không nhìn thấy Trần Hạo, nhếch môi lộ ra nụ cười khả hê. Nụ cười này cũng nhanh chóng biến mất. Đàn anh, sao anh lại đến đây? Anh bàn chuyện làm ăn với khách hàng ở gần đây, không ngờ ở đây lại có chợ đêm. Xe của anh đậu ở bên kia, phải đi qua con đường này mới có thể tới bãi đậu xe, nên thuận tiện đi dạo một chút. Ừ. Vậy em không làm phiền anh nữa. Dù sao, anh cũng còn có người ở nhà đợi anh. Trương Nhân Tịnh miễn cưỡng khẽ cười với Trần Hạo, sau đó quay đầu gọi Tiết Hạo Nhiên. Phía trước có bánh hấp rất ngon, chúng ta đi thôi. Đàn anh, hẹn gặp lại. Nói xong, cô xoay người đi lên phía trước. Trương Nhân Tịnh làm rất khá, làm như vậy là được rồi. Đừng quên Trần Hạo đã kết hôn, hơn nữa anh ấy còn đồng ý với vợ anh ấy là đoạn tuyệt với mày. Quan trọng nhất là chẳng phải mày cũng đã quyết định không phí tâm trên người anh ấy nữa rồi sao? Cho nên mày đi trước là đúng, làm rất khá, làm rất tốt đấy. Anh ta là ai? Thanh âm của Tiết Hạo Nhiên vang lên từ sau lưng cô. Bạn học. Theo tôi thấy thì không đơn giản như vậy. Anh bình luận, cô không lên tiếng. Cô thích hắn ta? Cô vẫn trầm mặc không nói. Nhìn anh ta không giống người tốt. Cô lập tức dừng lại, quay đầu trừng mắt. Anh không biết anh ấy thì đừng tùy tiện phê bình anh ấy. Cô tức giận. Cô lại bảo vệ anh ta như vậy, xem ra cô thật sự thích hắn ta rồi. Anh nhìn cô nói. Chuyện này không liên quan đến anh. Cô xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hình như tay của anh ta có đeo nhẫn cưới. Vừa rồi cô nói anh ta có người đợi ở nhà, chẳng lẽ là chỉ bà xã của anh ta sao? Cô mím chặt môi không trả lời. Cho nên cô biết rõ anh ta đã kết hôn rồi, cô còn thích anh ta. Cô muốn học người ta làm tiểu tam, phá hỏng gia đình nhà người khác sao? Trương Nhân Tịnh. Anh câm miệng. Anh căn bản không biết gì hết. Anh dựa vào đâu mà bình luận tôi? Tiểu tam, rốt cục ai mới là tiểu tam? Tôi quen anh ấy trước. Người luôn luôn ở bên cạnh anh ấy là tôi. Là tôi. Anh căn bản không biết cái gì hết. Cô gái kia mới là tiểu tam, không phải tôi. Cô nắm chặt quả đấm, không kiềm nổi cơn giận mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.